Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1016, chương 1016, 6 cái đầu chó A Tái đánh vào đến rồi. Phiên Ngu đại nhân giúp Vân Tái chế tác bạc bản máy ảnh. Vân Tái tại chế định đem thủy thần dán tại trên đèn đường chính sách. Trọng Hoa bên kia nhưng là để cho Tần Bất Không triệu tập lượng lớn nơi đó bộ lạc dân chúng. Mặc dù vị thủy địa khu đại bộ phận dân chúng đều rời đến lạc thủy đi. Nhưng luôn có mấy người là không có đi. Đám người này liền như là trước đó hiểu biết dạng kia. Chạy tới rất xa đồi núi khu vực cư trú. Tại khai phát mảnh này đất đai trước đó. Quản lý lũ lụt nên như thế muốn dùng mắc lừa nơi người. Dân bản xứ đối với bản địa tình trạng 10 phần lý giải. Mà lại đám người này mỗi ngày nhìn chằm chằm hồng thủy. Hoàn toàn nắm giữ hiện trường thủ đoạn tin tức. Dân chúng lần này không có quá nhiều đụng vào. Vân Tái bọn hắn là đào đường phái tới thông tin. Sớm liền phía trước mấy ngày truyền khắp nơi này. Không ít bộ lạc dân chúng thậm chí nghĩ đến. Cái này Trung Nguyên cuối cùng tới đây trị thủy tai. Vì vậy chiếu theo Tần Bất Không hiệu triệu. Mỗi người đều mang tới trong nhà có thể sử dụng công cụ. Cái xèng, cây đá, cuốc đá, cái bừa, đại truy tiểu truy. Không quản là tân công cụ vẫn là lão công cụ. Hết thảy đều mang tới. Trọng Hoa đứng ở phía trước. Cầm trong tay xẻng sắt. Bắt đầu học tập Vân Tái cung cấp phương pháp. Cho dân chúng làm tư tưởng động viên đại hội. Trọng Hoa tại phương Nam liền nhìn qua Vân Tái làm động viên. Mà lại hiệu quả phi thường tốt. Hắn cũng có thử học tập. Thế nhưng một số thời khắc hiểu được không thể nào hạ miệng. Tốt tại Trọng Hoa có chính mình phương pháp. Đó chính là, nhìn một chút a, đều hướng ta chỗ này xem, chấm ngoặc kép, đó chính là gào to, một lần nữa làm lên nghề cũ, quả nhiên một chiêu này rất hữu hiệu, ồn ào dân chúng dần dần an tĩnh lại, đều dụng một loại không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn Diêu Trọng Hoa chỗ này thiên tử đại nhân. Bên trong có người sửng sốt một lúc sau bắt đầu xì xào bàn tán. Cái này thiên tử cũng làm mua bán sao? Các ngươi xem, ta trước đó nói đúng đi. Cái này thiên tử xuống đất cũng dụng là xẻng sắt nhỏ. Chấm ngoặc kép, đầu năm nay, thiết khí có thể so sánh kim khí cao đại thượng nhiều. Nhìn xem Trọng Hoa trong tay xẻng sắt nhỏ. Nghe trong miệng hắn một ngụm mà nói thiểm tây thượng cổ tiếng địa phương. Gào to nhưng khởi kính. Dân chúng một nháy mắt cũng cảm giác. Nguyên lai cái gọi là thiên tử, cùng bọn hắn khoảng cách cũng không có quá xa a. Trọng Hoa lúc này nghe được những cái kia xì xào bàn tán thanh âm. Lập tức tán dương, nói không tệ, ta trước đó chính là buôn bán lập nghiệp. Năm đó ta tại Thọ Khâu, làm ăn chú trọng chính là một cái thành tín. Chấm ngoặc kép, ta 3 tuổi liền không có cha a mẫu. Trọng Hoa bắt đầu cùng dân chúng tiếp tục rút ngắn khoảng cách. Bày tỏ năm đó nhà mình tại Thọ Khâu làm ăn, tại Lôi Trạch đánh cá, tại Không Tang chế tác gốm đen, liên tục 3 năm bị Trung Nguyên các đại nhân vật bình ưu tú làm đầu vào thương nhân. Thành tín thương hộ, hấp dẫn lượng lớn đại nhân vật tới mua bán, kéo động kinh tế địa phương không nói. Bởi vì chính mình làm ăn già trẻ không gạt, yêu cầu nghiêm khắc chính mình, các đại nhân vật đại thêm tán thưởng. Sau đó đem chính mình đề bạt đến rồi trung ương. Mặc dù có Ngu thị xem như một cái đỉnh đại bộ tộc. Thế nhưng Trọng Hoa một nhà là bị đuổi ra ngoài. Thuộc về cái gì đều không có người xa cơ thất thế. Dân chúng lập tức liền rất cảm thấy thân cận. Có vài người thậm chí sinh ra một ít cảm giác ưu việt. Nguyên lai thiên tử đi qua tuổi thơ lại là như thế không may mắn. Chính là, người phàm nhĩ tái một cái. Có thể có chút người hâm mộ, có vài người ghen ghét, có vài người hận, thế nhưng nếu như ngươi bán thảm, liền có thể cực lớn kích hoạt bình thường dân chúng đồng tình tâm. Thiên tử bán thảm, làm ít công to, nguyên nhân chủ yếu là Trọng Hoa khi còn bé là thật thảm. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, chỉ có thảm hơn người bán thảm, mới có thể đả động nhân tâm mềm mại nhất địa phương. 300 năm trước. Ai tổ tiên chưa từng khoát qua. 1000 năm trước, nói không chừng vị thủy nơi này còn có không ít phục hy thị phụ thuộc hậu duệ đâu. hôm nay 1000 năm tới, ai biết được người nào a? Ăn hay chưa? Chưa ăn người nghĩ nhiều như vậy làm gì đâu. Một trận bán thảm sau đó, đem tình cảm nắm chắc, mắt thấy dân chúng tâm tình đều bị điều động. Trọng Hoa lập tức bắt đầu tiến hành diễn thuyết, trực tiếp cắt vào chính đề. Trọng Hoa bày tỏ, ta không còn mẹ ruột, cũng là bởi vì khi còn bé dân chúng cuộc sống không tốt. Cho dù là có Ngô thị loại này đại bộ lạc cũng giống như vậy. Hiện tại mọi người cuộc sống tốt rồi, nên như thế, vị thủy nơi này nhưng vẫn là cuộc sống không tốt, là bởi vì các ngươi sai lầm tin vào những cái kia thủy thần lắc lư. Hiện tại các ngươi bị thủy thần lắc lư lấy tế tự bọn hắn. Nhưng bọn hắn chỉ có thể ở Hồng Thủy kết thúc về sau ra tới giúp các ngươi quản lý một cái. Đại nạn tiến đến thời điểm chạy so các ngươi đều nhanh. Bọn hắn bóc lột các ngươi tiền hàng cùng gia súc, dùng để tế tự bọn hắn. Mà các ngươi kỳ thực căn bản không cần tế tự cùng phản ứng bọn hắn. Nơi đó dân chúng kỳ thực cũng sớm đã rõ ràng những này sự tình. Cho nên mới sẽ ngược lại tế tự đại vũ thần. Kỳ thực lúc này vị thủy chư thần đã khó mà thu được hoặc nhiều hoặc ít tế tự. Thứ nhất là dân chúng lượng lớn chạy, tạo thành nơi đó tế tự đại tiêu điều. Thứ hai là bản xứ dân chúng đã sẽ không lại bị thủy thần lắc lư. Bọn hắn phát hiện chạy xa xa, dìm nước không qua tới. Cằn cỗi một chút ngày qua khổ một chút nhưng cũng không phải không thể sống. Còn không cần phân ra không nhiều lương thực cùng gia súc đi tiến hành tế tự. Ngay tại chỗ người xem ra, đại vũ thần tốt chỗ nào? Đại vũ thần tốt liền tốt tại nó không có cố định tế tự vật phẩm. Năm đó Vân Tái đem cái này kỳ quái tín ngưỡng truyền bá cho Văn Mệnh. Văn Mệnh lại đem cái này kỳ quái tín ngưỡng lan ra đến Trung Nguyên. Hôm nay, phía trước nhiều năm, đại vũ thần nhiệt độ không ngừng tăng lên, mà nương theo mà đến một câu nói, để cho đại vũ thần tín ngưỡng cấp tốc khuếch tán. Ngược lại không cần tiền, hoặc nhiều hoặc ít thư một chút, hoạt kê, nửa bát cơm cũng được, một khối thịt muối cũng được. Tế tự vật phẩm không ở chỗ nhiều, mà ở chỗ thành tâm. Mọi người đều biết, chỉ cần ngươi cho phép dân chúng phí công chơi ngươi tín ngưỡng, mà lại ngươi còn 10 phần linh nghiệm, như thế ngươi hương hỏa liền sẽ thịnh vượng đến lửa cháy. Ủng hộ đại vũ thần người càng ngày càng nhiều. Nơi đó thủy thần cách xù cống phẩm tế tự, tự nhiên là bị xa lánh. Thế nhưng những này thủy thần cũng biệt khuất. Bọn hắn muốn tìm đại vũ thần lý luận, nhưng căn bản là không có cái này thần bản thể. Hoặc là, nói theo một ý nghĩa nào đó, thủy thần đều biết, cái này đại vũ thần cùng cái kia mổ heo thần đều là cùng một người. Đó chính là chứ danh chó A Tái. Trọng Hoa một trận đạo lý nói xuống tới. Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, từ dân chúng bên trong đi tới dân chúng bên trong đi. Sâu sắc đạt được vị thủy địa khu rất nhiều bộ lạc dân chúng ủng hộ. Mọi người giơ lên trong tay công cụ, phát ra ý nghĩa không rõ tiếng hoan hô. Tiếp đó liền nghe đến Trọng Hoa tuyên bố trọng đại kế hoạch. Cường sách thủy thần hang ổ, toàn bộ dán lên giấy niêm phong. Vị dòng sông vực thuộc về chúng ta. Thanh âm cùng động tĩnh rất lớn, đã quấy dày một ít tới gần thủy thần. Bọn hắn sắc mặt biến hóa, vội vàng vội vã trở về, muốn đem cái này sự tình nói cho cái khác thần linh thủy quái. Mà Trọng Hoa mang theo dân chúng đi tới vị thủy bên bờ. Tại trải qua khẽ đảo tìm hiểu sau đó, được biết chúng thủy thần gần nhất thường thường ẩn hiện tại tất thủy phụ cận. Vì vậy chuẩn bị liền lấy tất thủy ra tay, tiến hành cường sách. Mà lúc này, Vân Tái cùng Phiên Ngu vừa vặn mang theo bạc bản máy ảnh thành phẩm đến đây. Tất thủy lưu vực, tất thủy thần, hắn xem như chư thủy thần bên trong tương đối nhảy đau đầu. Cũng là năm đó bị chó A Tái cùng cự linh bộ lạc nắm chùy nện gần chết vị kia thần linh. Hắn sâu sắc biết rõ chó A Tái không thể trêu chọc. Thế nhưng hôm nay, chó A Tái lên làm thừa tướng. Thế mà cổ động hiện nay thiên tử. Kích động dân chúng, đến phá hư bọn hắn hang ổ cùng tế tự. Đây quả thực là vô pháp vô thiên. Đại ca, Bách Quỷ cùng thiên tử đều tại đối diện. Vô pháp vô thiên tựa như là chúng ta. Có lý có cứ, pháp không phải liền là bọn hắn định sao? Ta biết, hiện tại chúng ta tình huống này, đó chính là công khai cùng đào đường đối nghịch. Giản đơn tới nói chính là tạo phản. Đặt ở 200 năm trước, cái kia lập tức liền muốn phát sinh một cái sự kiện trọng đại tuyệt địa thiên thông. Chấm ngoặc kép, chư thủy thần bên trong không thiếu phá. Tất thủy thần lập tức giận dữ, bày tỏ các ngươi đám người này, không nói lời nào là có thể dìm chết sao? Lúc trước vị thủy bộc phát đại hồng thủy, nơi này có thật nhiều lưu vực thủy thần thủy quái hỏng rồi tai. Lúc ấy là chu bộ lạc dân chúng giúp bọn hắn. Lúc này thủy thần đại hội bên trong, cũng không thiếu có vài người không nguyện ý cùng tất thủy thần cùng một chỗ tạo phản. Có một vị thủy thần dụng nửa chết nửa sống ngữ khí đối đại phát lôi đình tất thủy thần nói. Ta từng nghe nói, năm đó cho A Tái đánh ngươi sau đó. Đối với người khác tiên dương cổ đại thánh nhân sự tích. Nghe nói là có một cái gọi là khổng khâu người. Bởi vì hắn quân chủ không hảo hảo học tập mà đi chơi người ta tiễn kỳ lân. Mà một quyền đem kỳ lân đánh chết. Lại đem tam cái giật dây hắn quân chủ không học tập thủ hạ tất cả đều chùy đầu nở hoa. Chấm ngoặc kép, chó A Tái nói. Đánh người không phải mục đích. Giáo dục mới là mục đích. Cho nên ngươi ở chỗ này nói rồi nhiều như vậy. Trừ phi ngươi có thể đánh được hắn. Không thì triệu tập chúng ta tới thương lượng đối sách. Kỳ thực một chút tác dụng đều không có. Còn không bằng bây giờ giải tán. Cho ta chút thời gian để cho ta dọn nhà. Bên cạnh có thủy thần phụ họa. Nói cho cùng. Ta vừa rồi liền muốn đi. Đám kia cầm truy cùng cái sẻng đám nông dân lập tức liền muốn tới ta cái kia mạch nước. Ta còn có một dương lớn ngọc thạch giấu ở đáy nước đâu. Đừng cho bọn hắn lấy ra rồi. Tất thủy thần lập tức mắng to. Cả giận nói. Các ngươi những này thần linh. Vẻn vẹn an cư tại chính mình mạch nước. Tránh né tại những cái kia tôm cá đục mở trong nham động. Coi là liền có thể tránh đi lần này cường sách sao. Kia là thiên tử cùng bách quỹ hạ mệnh lệnh. Những dân chúng kia tại kinh lịch mấy năm trước sự tình. Bọn hắn hiện tại đã không còn thờ phụng chúng ta. Chính là không chiếm được đồ vật liền muốn hủy đi. Bọn hắn không chiếm được chúng ta che chở. Tự nhiên muốn đến nện chúng ta tế tự sân bãi. Các ngươi cho dù trốn ở ba trượng bùn sâu cát phía. Dưới, bọn hắn cũng biết đem các ngươi đào ra tới. Mong muốn để nhóm này người biết khó mà lui. Chỉ có một con đường. Đó chính là dìm nó chết. Phát động chúng ta toàn bộ mạch nước lực lượng. Vào lúc này vị thủy đỉnh lũ bên trên lại lần nữa phát động một lần hồng thủy. Tây hoang bên trong có thật nhiều có thể phát hồng thủy dị thú. Chúng ta đi bắt giữ. Chỉ cần chộp tới một cái. Liền có thể để trong này tình huống đảo ngược. Chúng ta liền muốn hung tàn nói cho những này điên. Cuồng dân chúng. Nói cho những này chối bỏ chúng ta tế tự người. Nói cho bọn hắn. Chúng ta mặc dù không thể tại thiên địa đại hồng thủy xuống bảo vệ bọn hắn. Thế nhưng nếu như bọn hắn không tế tự chúng ta vẫn như cũ có sức mạnh phát động hồng thủy. Để bọn hắn không thể cư trú cùng tồn tại. Tất thủy thần một trận cường thế mà mạnh mẽ ngôn luận bị hắn kêu đi ra. Nhưng mà bên cạnh có thủy thần liền không hiểu. Không tốt a, vậy dạng này dân chúng không phải đều bị ngươi hù chạy. Chúng ta không phải lại thêm không thu được tế tự sao? Tất thủy thần cười lạnh một tiếng. Đại hồng thủy đến thời điểm. Mạch nước chỗ đến. Đều là trạch quốc. Bọn hắn có thể chạy đi nơi đâu? Chạy đến lạc thủy đi sao? Đừng nhìn chúng ta cái này tạo hình. Có thể bị truy từ đầu phá máu chảy. Nhưng đến cùng cũng là thần linh. Chỉ cần tại nước bên trong. Chính là chúng ta thiên hạ. Lạc thủy không phải nước sao? Lạc thủy yên ổn không phải là bởi vì những cái kia đập nước sao? Chẳng lẽ các ngươi sẽ không đi phá hư bọn chúng sao? Đem những cái kia đập nước đều cho đập nát. Để cho lạc thủy hung mãnh lên. Cùng một chỗ thả hồng. Ta xem những người này có thể đi nơi nào. Hướng lại thêm phía bắc đi. Kia liền không thích hợp nông canh. Những người này còn muốn đi những cái kia cằn cỗi đất đai. No bụng một trận đói một trận cuộc sống sao? Tất thủy thần đi vào cực đoan, tuyên bố muốn dùng cường quyền thống trị mảnh này đất đai. Giải rác tiếng vỗ tay, đại biểu lúc này rất nhiều thủy thần thủy quái ý tưởng. Tất thủy thần đối bọn hắn bày tỏ, các ngươi những này thần linh cùng thủy quái, bây giờ không phải là các ngươi lựa chọn thời điểm, mà là các ngươi chỉ có chính mình con đường này có thể chạy. Ta lời nói xong, ai tán thành, ai phản đối, ta bỏ quyền, thủy thần lập tức cười vang lên. Ai tán thành ngươi cái kia phá chú ý a? Hiện tại không ít thần linh tại ồn ào, nói chỉ cần cho đào đường nhận cái sai, quay về lắc mình biến hóa bọn ta vẫn là chính thống tế tự. Đào đường để cho ta cho ngài chuyển lời, chỉ cần ngươi đầu hàng, tế tự dê bò cái gì đều là thật to có a. Thế nhưng, vẫn là có một bộ phận thần linh ủng hộ tất thủy thần ý tưởng. Bọn hắn lúc này liền lên tiếng, bày tỏ những người kia quả thực là vong ân phụ nghĩa. Trái ngược biện luận thần linh, năm đó bọn hắn tế tự chúng ta. Chúng ta tại Hồng Thủy sau đó thứ nhất thời gian đối với bọn hắn tiến hành che chở cùng cứu viện. Hôm nay bọn hắn chỉ là một hai lần không chiếm được chúng ta che chở. Lập tức liền phản quay đầu lại muốn mạnh hủy đi chúng ta thủy phủ. Đây quả thực là trên thảo nguyên lũ sói con. Nuôi không quen, chấm ngoặc kép, vuông biện luận thần linh. Người tốt, xin hỏi chó là thế nào thuần hóa đến? Hai phe thần linh nhãn xem liền muốn niết lên. Đột nhiên, tất thủy bên trên sóng lớn nổi lên, thủy hạ trong phủ đệ, núi đá loạn lác, bùn cát bạo dũng, thủy thần quá sợ hãi, không biết xảy ra chuyện gì sự tình. Không xong, ngoài cửa có thủy thần đột nhiên nhìn thấy một người, một cái nhân tộc xuất hiện tại tất thủy đáy nước. Tất thủy cũng không phải là rất sâu, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ngươi có chút ấm ức công phu liền có thể xuống tới. Vị kia thủy thần trong mắt, trước mắt cái này xuống tới nhân tộc, sau lưng thế mà xuất hiện 6 cái đầu lâu giao long, loáng thoáng bộc phát ra thuộc về bá chủ cấp khí thế hung ác. Hắn lại nhìn một chút, rốt cục nhìn ra, cái này người không phải liền là chó A Tái sao? Không xong, 6 cái đầu chó A Tái đánh vào đến rồi. Mau đào mạng đi, chúng thủy thần nghe được cái này động tĩnh. Lập tức đều là lo sợ không ngớt. Tất thủy thần vừa rồi gọi hung mãnh, lúc này kém chút bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch, nhưng là vẫn không thể tin, khó hiểu nói, hắn là hỏa vu a, hắn là hỏa đức luyện khí sĩ, làm sao có thể xuống được đến giang hà? Nói đùa cái gì, lại là hỏa lại là nước, phiên bản vĩnh viễn tại cái kia một bên. Đừng nói nữa, trên người hắn có bá chủ khí tức. Không biết chuyện gì xảy ra. Bá chủ, chính là chư thần lo sợ thời. Sau một khắc, vân tái bới ra thủy phủ cửa ra vào tảng đá lớn cửa. Không nghĩ tới thủy thần ở tại lòng sông phía dưới tảng đá phòng bên trong. Vân tái hướng bên trong thăm dò. Chúng thủy thần lập tức tựa như là thấy được quỷ một dạng. Điên cuồng thét lên. Vân tái, các ngươi tốt, ta đến chào hàng đèn đường. Chấm ngoặc kép, tất thủy thần lập tức cảm giác được một cỗ sợ hãi. Hắn trừng tròng mắt, cố nén lửa giận cùng e ngại. Giống to, nghênh tiếp vân tái. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Muốn đem bản thân treo cổ tại trên đèn đường. Cái kia cũng muốn bản thân chính mình đến. Bản thân tự đi mũ miệng, lấy tóc che mặt, nhậm cho A Tái phân liệt ta thần thi. Chớ tổn thương chúng thần một vị. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.